Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 91, dị biến trong cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối, một bóng hình mờ ảo tượng ngọc tỏa ra thất thải hào quang. Đứng yên bên cạnh Thời Na, dù hơi mờ nhưng vẫn có thể thấy phong thái tuyệt thế của bóng hình này. Chỉ đứng đó thôi đã gợi cảm giác như một nữ tiên từ 9 tầng trời giáng thế. Nhưng lúc này nàng bất động, như đã mất ý thức, chỉ còn là cái xác không hồn. Thời Na từ từ đứng dậy, tiến lại gần, đưa tay chạm vào bóng hình, nhưng xuyên thẳng qua, như thể đó chỉ là ảo ảnh ánh sáng. Thời Na ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Đúng lúc này, trong bóng tối vô tận, một vệt ánh sáng vàng nhạt lấp ló, màu sắc ngày càng rực rỡ, chiếu sáng cả một vùng. Thời Na tò mò đi về phía ánh sáng, bóng hình bên cạnh cũng di chuyển theo một cách thần kỳ. Nói là đi, nhưng thực chất giống dịch chuyển tức thời hơn, bởi bóng hình không hề có động tác bước đi. Dường như chỉ cần Thời Na ở đâu, nàng sẽ xuất hiện ở đó. Thời Na không có thời gian nghiên cứu bóng hình này, bởi trong quầng sáng vàng nhạt, cô nhìn thấy người quen. Nếu Lý Tuấn Diệu và bác bảo vệ giả khiến cô e dè, thì người trong quầng sáng này chắc chắn là Lý Tuấn Diệu thật. Bởi trên đời không có nhiều quầng sáng vàng như vậy. Ít nhất theo lời Lục Ngô, bộ phận phong ấn chưa từng phát hiện quầng sáng tương tự nào khác ngoài Lý Tuấn Diệu. Rõ ràng người xuất hiện lúc này chính là hắn, bởi quầng sáng vàng nhạt không thể làm giả. Nhưng khi tiến lại gần, Thời Na cảm thấy màu sắc quen thuộc, giống như năng lượng đặc trưng của tiên giới trong giấc mộng vừa rồi. Thời Na nghi hoặc tiến tới, thấy Lý Tuấn Diệu nằm bất động trên đất, không rõ sống chết, một quầng sáng vàng lơ lửng phía trên, chiếu rọi gương mặt góc cạnh của hắn, khiến những đường nét trở nên thánh thiện dưới ánh vàng. Thời Na chợt mơ hồ, như thấy lại dáng vẻ tiên nhân trong mộng. Không hiểu sao, vừa tiếp cận quầng sáng, Thời Na cảm thấy vô cùng thân thuộc. Lần đầu tiên bóng hình phía sau chủ động bay tới, đối diện với quầng sáng vàng. Một bóng hình, một quầng sáng, lặng lẽ đối mặt, im lặng kể về sự tàn khốc của thời gian. Một lát sau, mỗi bên trở về vị trí cũ, như chưa từng di chuyển. Cảnh tượng này khiến Thời Na chợt hiểu vì sao Lý Tuấn Diệu luôn ân cần với mình, căn nguyên nằm ở đây. Hóa ra là do quầng sáng vàng, Lý Tuấn Diệu mới đối xử tốt với cô. Có lẽ quầng sáng và bóng hình bên cạnh cô quen biết nhau, cùng xuất xứ, như người cùng quê gặp nhau trong cảnh ly tán. Nhưng cũng chỉ dừng ở đó. Hiểu ra điều này, Thời Na không cảm thấy gì đặc biệt. Chỉ nghĩ những linh vật như vậy cũng mất đi ý thức, trở thành dạng này. Thời Na quay lại nhìn bóng hình bên cạnh, vẫn lạnh lùng như ngọc, không chút tình cảm. Cô có một suy đoán táo bạo, có lẽ bóng hình này từng là tiên nhân, nhưng không hiểu sao không c, h, e, t trong kiếp nạn. Giờ dù còn tồn tại nhưng cũng như đã chết. Quầng sáng vàng của Lý Tuấn Diệu có lẽ cũng tương tự. Vậy có thể suy luận, những quỷ dị ở nhân gian liên quan đến năng lượng đen từ tiên giới đã bị phong ấn. Thời Na thấy rùng mình, tự cười nhạo trí tưởng tượng của mình. Nếu thật sự như vậy thì quá phức tạp. Hơn nữa, nhân gian làm sao chịu nổi sự ăn mòn của năng lượng đen che kín bầu trời tiên giới trong mộng. Tiên giới còn bị hủy diệt nhanh chóng như vậy, nhân gian sao may mắn tồn tại. Nhưng dù lai lịch của chúng là gì, Thời Na cảm thấy chúng khác với những quỷ vật Lục Ngô biết. Nhìn lại bóng hình, Thời Na đã có câu trả lời. Đây chính là quỷ vật ký sinh trong cơ thể cô. Không ngờ lại giống một vị tiên, không hề có chút quỷ dị nào. Quầng sáng vàng Lý Tuấn Diệu có được sau sự kiện quỷ cảnh cũng tương tự. Như vậy, không thể sử dụng năng lượng này như những phong ấn giả thông thường. Ít nhất Thời Na chưa từng chủ động sử dụng, lý do chính là cô chỉ là người được chọn, chứ không chủ động lựa chọn. giờ quỷ vật trong cơ thể hiện hình, có nghĩa là đã công nhận cô. Có lẽ nên thử. Thời Na khẽ nhắm mắt, hướng đến bóng hình, tưởng tượng cảm giác nàng hòa vào cơ thể mình. Có lẽ thời cơ đã đến. Bóng hình theo ý nghĩ của Thời Na từ từ tiến lại, rồi biến mất trong cơ thể cô. Khi bóng hình nhập vào, gương mặt vốn đã xinh đẹp của Thời Na bỗng tỏa ra ánh sáng ngọc quang, như đồ sứ cao cấp. Thời Na từ từ mở mắt, đôi mắt đen láy giờ trở nên vô tình, không chút cảm xúc con người. Cô giơ tay lên, thấy da tay trắng hơn, ánh lên sắc sứ tinh xảo. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh bóng hình tuyệt thế. Liệu khi năng lực tăng tiến, làn da sẽ trở nên như ngọc, ánh sáng hoàn mỹ hơn cả sứ? Trước không hiểu lai lịch bóng hình, nhưng giờ khi hòa nhập, Thời Na tiếp nhận được một chút thông tin. Đây là một đạo tiên thức bản nguyên của tiên nhân, không tư tưởng, nghịch thiên, có thể bị bất kỳ ai thu phục, nhưng do bị tổn hại nên năng lực không đầy đủ. Nhưng mấy lần cứu Thời Na thoát C, H, E, T đã là nghịch thiên. Ít nhất theo Lục Ngô, bộ phận phong ấn chưa có quỷ vật nào có khả năng này. Dù hậu quả là phải ăn rất nhiều tượng sáp để bổ sung năng lượng, nhưng qua thực tế của Lục Ngô, cũng có thể nhận năng lượng quỷ dị từ người khác. Nghĩ đến bóng hình thất thải trong cơ thể, Thời Na thấy vui mừng. Ít nhất không phải thứ quỷ dị kỳ quái. Nghĩ đến đôi mắt đỏ và mái tóc xanh lục của Lục Ngô khi sử dụng năng lực, cô không nhịn được nhăn mặt, sự kết hợp đỏ lục đó thật khó chịu. Khóe miệng Thời Na khẽ nhếch lên. Giờ cô cũng là một phong ấn giả. Chỉ là khác biệt ở chỗ quỷ vật của cô là một đạo tiên thức tổn hại. Thời Na bỗng nghĩ đến những quỷ vật khác. Không biết chúng biến dị do ảnh hưởng của cái gì. Cách chương.